Hoa đăng gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huynh quả là một thầy giáo tốt một chữ, có thể giảng giải nguồn gốc rõ ràng, còn có thể dẫn kinh điển cố. Ta rõ ràng là nhận biết một chữ nhưng lại học được rất nhiều kiến thức. Vừa dạy nhận biết, vừa dạy viết, quỳ ngồi sau ta, tận tay chỉ bảo. Điều ta không hiểu là hắn cứ uống nước mãi, đến khi hắn lại cầm tách trà lên, ta không nhịn được nữa. Ngài khát thế sao? Chẳng lẽ là bệnh gì sao? Hắn ngừng động tác uống nước, liếc nhìn ta. Ngươi cho rằng, ngươi rất dễ dạy à? Ta ngậm miệng, học một canh giờ, ta vẫn có thể mặt dày ăn bữa tối. Tiểu Ngộ lái xe đến đón ta, Diệp Huynh chắp tay nói. Tiểu ca vất vả rồi, ngày mai không cần phiền như vậy nữa. Ta sẽ đến thư viện đón công tử các ngươi, sau bữa tối sẽ đưa về an toàn. Làm phiền tiểu ca báo lại với công chúa và phò mã một tiếng. Người này, từ khi nào lại quan tâm đến người khác như vậy, nhưng sự sắp xếp của hắn quả thực tiết kiệm được không ít chuyện. Ta cũng thích cách hắn đối xử lễ độ với Tiểu Ngộ. Ngày hôm sau đến Diệp phủ lại không thấy Diệp Lan. Diệp Huynh nói Diệp Lan đến biệt viện đọc sách, tránh mất tập trung. Ồ, ý hắn là ta làm ồn khiến Diệp Lan không học được. Được rồi, ta là người cô đơn thực sự rồi. Cách chương.